Chương 584, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Không chỉ có nấu trà, còn đưa lên rất nhiều đủ loại màu sắc hình dạng trà bánh. Phi thường làm cho người ta muốn ăn mở rộng. Mấy người cảm khái không thôi. Nghĩ không ra, ngươi còn có loại này tay nghề tiên su linh chẳng qua là khẽ vướt cằm, liền trở lại quầy ba. Mà lúc này, thiếu niên mặc áo trắng, cu nở dê từ phía trên đi xuống. Nhữ nhữ mày, nhìn qua ba người bọn họ. Mỉm cười yến yến. Lấy tiền ba người uống trà, dùng trà điểm động tác một trận. Khoe miệng vi rượu kéo ra. Im lặng nhìn qua hắn. Ngươi là rơi tiền con mắt bên trong sao nhìn xem ngươi nơi này, bàn ghế, nồi bát bầu buồn, bố cục trang trí, liền đằng sau quầy ba mặt các dạng rượu cùng chén rượu bên nào có thế thấp ngang nở chữ mở đầu đều như vậy. Ngươi còn thiếu tiền lừa gạt quỷ đâu đi ai nha, không thể nói như thế sao thiếu niên đi đến đối diện bọn họ ngồi xuống. Chống đỡ cái cằm, cười nhìn qua bọn họ. Tiền đều hoa đến phía trên này, tất nhiên thiếu tiền nha có chút, không phản bắt được. Khúc, kia cái gì, trước đó không làm đến sốt ruột tự giới thiệu, hắn là mộ cầu, ta là mộ lương, hắn là mộ thiến. Mộ lương chỉ ba người bọn họ, cùng thiếu niên giới thiệu. Thiếu niên nhíu nhíu mày. Ta là sở quân cố, lại no y, cái kia bạo tỷ khí đại thúc đâu chẳng lẽ bị đánh quá ác. Còn chưa tốt mộ lương khỏe miệng có quắp co lại. Không phải, hắn có việc, tới không được. Như vậy, chúng ta trở lại chuyện chính mộ lương tướng trong tay trà bánh ăn xong, phủi tay. Chỉ mặt bên ngồi ba người. Cùng với ba người kia bên chân thi thể. Có thế tìm một chỗ, để chúng ta nhìn xem thi thể này tình huống cụ thể sao trà Quy Sơn gần nhất có chút phiền phức, ngươi cũng biết. Ừm, quả thật có chút nhi phiền phức. Nàng điểm một cái cảm. Ngay tại lúc này xem đi, ở đây, ai còn không gặp thi thể à, không cần che lấp nói thì nói như vậy, nhưng là mộ lương có chút im lặng. Cha này cùng trà bánh, một hồi là không định ăn sao làm sao lại như vậy thiếu niên nhếch miệng cười. Rõ ràng rất là thuần lương cùng đứng đắn biểu tình. Nhưng không hiểu cảm giác thiếu thiếu làm cho người ta tay ngứa ngáy nàng đối đầu mấy vị, có chút run rẩy thần sắc. Đưa tay vê thành một khối trà bánh trong tay, cắn lấy trong miệng. Cười nhẹ nhàng nói, chư vị năng lực chịu đựng, không có kém như vậy a cũng không phải là vừa tiếp xúc đến này cùng một chỗ tiểu trồi non. Về phần như vậy mù già mồm sao hành nơi này ngươi là lão đại, ngươi nói tính mộ ra ba người, im lặng đem thi thể kia cao y tu y cầm lên đến, phóng tới một cái bàn khác bên trên. Kéo ra thi thể cao y tu y, nhìn qua ở trong đó màu da trắng bệnh, cứng ngắc thi thể. Nhíu mày, lấy ra công cụ, bắt đầu kiểm tra dò xét. Mà thiếu niên, theo tại ghế sofa trên, chống đỡ cái cằm. Một bên cắn trà bánh, một bên nhìn qua kia bị phanh thây thi thể. Thi thể đầu, theo chỗ cổ bị chia cắt rơi. Đầu toàn bộ giữ lại. Mặt trên thần sắc, dừng lại tại hai mắt trừng lớn, con mắt bên ngoài đột, tròng trắng mắt nơi máu đỏ tia lan tràn về phần con mắt. Mũi làn da căng cứng, lỗ mũi chống đỡ tròn bên ngoài khuyết trương. Chân núi thu nạp, trên mí mắt trương. Cái chán hiện lên mấy cái điệp văn, gương mặt hai bên cắn cơ kéo căng, hàm dưới trương hạ, có nước xương ấn. Theo này toàn bộ bộ mặt biểu tình đến xem. Là trước khi chết cảm xúc quá kịch liệt cùng hoảng sợ, lại còn không có bất kỳ sức đánh trả nào, liền bị cắt đầu. Cho nên bộ mặt biểu tình bị dừng lại xuống dưới. Lại. Hướng xuống. Bị phanh thây miệng vết thương. Vết tích khéo đưa đẩy, không có cầu thẳng ấn. Đại biểu. Bị vượt mức bình thường lợi khí, cho một gọt mà qua. Cùng với mỗi khối thi khối vết thương, sở hiện ra đến, tử vong về sau lưu lại độ cứng. Cơ hồ là đồng dạng. Điều này đại biểu. Thi thể này, không phải bị từng khối phân thây, mà là tại trong nháy mắt, bị đồng loạt chia cắt rơi. Lại có. Kia nguyên bản có 4 cái linh căn tồn tại bụng dưới, lúc này không có linh căn vết tích. Nhưng lại lưu lại yếu ớt linh lực ba động. Ở tình huống bình thường, linh căn bị đào về sau, trong cơ thể linh lực, sẽ trong nháy mắt tán loạn trống không. Không có linh lực ba động lưu lại. Nhưng là, thi thể này nơi bụng, vẫn còn có lưu lại linh lực ba động. Nói rõ, linh căn không phải bị móc xuống, mà là bị hủy diệt. Hủy đi sau linh căn, lưu lại đến mảnh vỡ, mới có thể làm linh lực có ngưng lại vết tích. Bất quá quá mức yếu ớt, gần như không có, mới cho người tạo thành một loại. Linh căn bị móc xuống ảo giác. Cuối cùng, nàng đem cuối cùng một khối trà bánh đưa qua trong miệng. Gậy hạ đầu ngón tay. Đem thi thể trong đầu, còn sót lại kia một bó nhỏ ố ma ma ám sắc ngọn lửa. Cho dùng kết giới bao phủ lại, ẩn nặc vết tích về sau, đem này kéo ra ngoài, nghiết trên đầu ngón tay. Này đoàn ám sắc, cùng loại với ngọn lửa nhỏ đồ vật. Sẽ dây rùa, sẽ động, sẽ còn phát ra một ít vụn vặt ngô lên tiếng. Nghĩ đến, hẳn là linh hồn. Phải biết, lúc trước, tại Thẩm Trường Lâm chết lúc ấy, nàng cũng hữu dụng linh lực cầm cố lại Thẩm Trường Lâm linh hồn. Kia linh hồn cho nàng cảm giác, liền giống như vậy. Bất quá. Khi đó, Thẩm Trường Lâm linh hồn thực sáng long lanh, mặc dù đọng lại không cam lòng cùng oán khí, nhưng không có không rõ ố hế khí tức. Nay một tiểu ném trên linh hồn, lại có điểm xấu ố hế khí tức. Tựa như ở ngoại giới thời điểm, nàng nhìn thấy cao y chu nở dê loa y này, trong không khí trôi nổi hắc khí. Tại giới bên trong, đến là không nhìn thấy. Có thể là linh tu quá nhiều, vô ý thức đem cái loại na y hắc khí cho tinh lọc cũng khó nói. Nhưng tương đối, một khi có hắc khí xuất hiện, liền cu nở dê tương đương ngoan cố. Tựa như vũ linh, thực khó giải quyết. Phát hiện cái gì rồi Thi Dương nhìn qua, đứng ở nơi đó vặn lông mày trầm ngâm ba người, hỏi. Nàng linh căn, không phải bị đảo, mà là bị hủy cái gì Thi Dương ba người ngẩn ra. Không phải bị đảo hửng. Mộ ra ba người gật đầu. Đem trong tay công cụ đưa cho bọn họ. Xem, phía trên biểu hiện, có yếu ớt linh lực ngưng lại tại thể nội. Linh căn nếu là bị đảo, linh lực trực tiếp tán loạn, là sẽ không lưu lại tại thể nội. Linh căn bị hủy, mới có loại hiện tượng này. Thi Dương ba người, tiếp nhận công cụ, một lần nữa làm một lần kiểm nghiệm. Công cụ bên trên, xác thực thoáng hiện yếu ớt linh lực vết tích. Này ba người nhìn nhau, nhìn về phía bọn họ. Kia, này phân thây một chuyện, có phát hiện gì sao mộ ra ba người nhẹ gật đầu. Có, vì thi thể không phải bị từng khối chia cắt rơi, mà là trực tiếp dùng lợi khí, trong nháy mắt ra tay, đem này cắt rơi, làm người chết không có bất kỳ cái gì dây rủa cơ hội phản kháng. Mà linh căn bị tiêu hủy, hẳn là trước khi chết, dù sao thi thể biểu tình, quá mức dữ tợn cùng đau khổ, hẳn là bởi vì linh căn bị cưỡng chế tính phá hủy, mang đến đau khổ. Như vậy Thi Dương ba người nhìn chằm chằm thi thể xem. Còn có cái khác sao tỉ như nói tử vong thời gian thi thể trên có hay không lưu lại manh mối vết tích có thể hay không khóa chặt một cái phạm vi, từ đó truy tra người hiểm nghi cái này chỉ sợ có chút khó. Mộ Lương lắc đầu. Thi thể trên rất sạch sẽ, không có người khác lưu lại khí tức, nhưng tử vong thời gian đến là có thể xác định, là 3 y ngày trước.